Chương 854, vô đề. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Vệ Thịnh một câu nói kia, hỏi ra ở đây tất cả mọi người tiếng lòng. Bọn họ đều đưa ánh mắt tập trung ở Lâm Phong trên thân, ngưng thần quan vọng, lặng lặng chờ đợi Lâm Phong làm ra giải đáp. Trên thế giới, trừ một chút chân chính ngu ngốc, người thực vật bên ngoài, không có mấy cái đứa ngốc. Huống chi, người ở đây cũng đều là 11 ván cục tinh anh nhất thành viên. Không có người cho rằng chỉ bằng vào võ lực đe dọa, liền có thể để bọn hắn hoàn toàn thần phục. Mà rất hiển nhiên, Lâm Phong không ngốc. Đã như vậy Lâm Phong liền nhất định có chính hắn dự định. Chư vị, chắc hẳn tất cả mọi người đối với ta vừa rồi sở tác sở vi rất bất mãn. A Lâm Phong ánh mắt liếc nhìn một vòng, trầm giọng nói ra. Cho dù các ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, các ngươi biểu hiện trên mặt, ta đều nhìn ở trong mắt. Vâng, chúng ta phi thường bất mãn. Trầm Đằng Phi do dự một chút, đứng ra nói ra. Ngươi vừa mới tiếp nhận 11 ván cục, lập uy hành động là không thể tránh né. Nhưng là, ngươi lập uy quá mức tận lực kịch liệt, vờ ơ y ma giết chết bao quát phương song ở bên trong 7 người, ngươi làm cho 11 ván cục hiện tại người người cảm thấy bất an. Ngươi biết không? Trầm Đằng Phi cả giận nói. Trầm Đằng Bay, ngươi sai. Lâm Phong trầm giọng nói ra. Thứ nhất, ta tuyệt đối không phải cầm mấy người kia đến lập uy. Bằng vào ta thực lực, căn bản cũng không cần làm như thế ấu trĩ sự tình. Thứ hai, ta giết bọn họ, vẹn vẹn chỉ là bởi vì bọn họ là 11 ván cục phản đồ. Ngươi luôn miệng nói bọn họ là phản đồ nhưng có chứng cứ? Vệ Thịnh không cam lòng nói ra. Đương nhiên là có. Lâm Phong gật đầu. Ta biết hai người các ngươi đối phương song là phản đồ sự tình cảm thấy thật không thể tin, dù sao ba người các ngươi là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nhưng là các ngươi biết không, phương song hắn trước đây không lâu ý đồ lừa mang đi hành thích phong cục trưởng. Nếu như không phải ta kịp thời đổi tới, chỉ sợ phong cục trưởng sớm đã gặp phải phương song thủ đoạn thâm độc. Ngươi nói bậy. Trầm Đằng Phi nói ra. Phong cục trưởng thực lực cường đại cỡ nào, chỉ bằng phương song cũng dám đi lừa mang đi hành thích, coi như cho phương song 100 cái lá gan, hắn cũng tuyệt đối không dám. Vệ Thịnh cũng nói. Các ngươi nói rất có đạo lý. Lâm Phong nói ra. Nhưng là, nếu như phong cục trưởng bị thương nặng, thực lực mất hết đâu thì tính sao? Thập sao? Lời này của ngươi là có ý gì? Lần này, Trầm Đằng Phi và Vệ Thịnh vẫn không nói gì, Tuyết Liên đã là xông lại, kích động lớn tiếng nói. Nàng đối với Phong Hành Thiên cảm tình cực sâu, như là cha và con gái. Lâm Phong, ngươi nói Phong lão đầu hắn thực lực mất hết? Khương Mộ Tuyết cũng tâm tình kích động. Nàng là bị Phong Hành Thiên theo sắp chết cảnh giới cứu được, mặc dù ngày bình thường đối với Phong Hành Thiên không phải rất tôn trọng, nhưng trong nội tâm lại là cảm tình cực sâu. Mà người khác cũng là trên mặt biến sắc, ánh mắt bên trong phát ra lo lắng cùng lo nghĩ. Bọn họ đối với Phong cục trưởng là xuất phát từ nội tâm tôn trọng và quan tâm. Lâm Phong trong lòng âm thầm cảm động. Các ngươi đều không cần lo lắng, Phong cục trưởng hiện tại rất an toàn. Lâm Phong thoáng nâng lên một chút âm lượng, nói ra. Tin tưởng mọi người cũng còn nhớ kỹ trước đây không lâu Hoa Hải đại chiến A Phong cục trưởng và Đông Doanh đảo quốc lục đạo một trận ác chiến, thương tổn nguyên khí, đã là mất đi sở hữu chiến đấu lực. Cái này sao có thể? Tuyết Liên không thể tin được nói ra. Phong cục trưởng cường đại như vậy một người, làm sao lại biến thành dạng này? Khương Mộ Tuyết cũng cắn răng nói. Còn có, Long cục trưởng cũng ở bờ rổ kẻn đỗ tử vực tao ngộ cường địch, thương tổn cực nặng, tối thiểu nhất ở trong vòng nửa năm vô pháp chiến đấu. Lâm Phong lại một lần nữa ném ra ngoài một cái trọng hình bom. Hoa, lần này, tất cả mọi người vỡ tổ. Trên mặt bọn họ trừ đối với Long Lăng Thiên, Phong Hành Thiên hai người lo lắng bên ngoài, càng nhiều thì hơn là đối Hoa Hạ tương lai vô hạn sầu lo. Hoa Hạ hết thể có tam đại cường giả, theo thứ tự là Long Lăng Thiên, Phong Hành Thiên hòa Cố Lăng, mà Long Lăng Thiên tức thì bị ca tụng là đệ nhất thế giới cường giả. Ba người bọn họ chống đỡ lấy Hoa Hạ sống lưng, để Hoa Hạ trở thành thế giới dị năng giả cấm khu. Bây giờ, Long Lăng Thiên cùng Phong Hành Thiên hai người lại tất cả đều mất đi chiến đấu lực. Đây quả thực là đại hạ tương khuynh, Cùng Lan đã ngược lại dấu hiệu nếu như tin tức lưu truyền đến ngoại giới. Hoa Hạ trong khoảnh khắc liền sẽ có bị tiêu diệt nguy hiểm. Thiếu khuyết Long Lăng Thiên cùng Phong Hành Thiên hai người, Hoa Hạ giống như bị nhổ răng lá hổ, bọn họ tin tưởng thần thánh giáo đình, Hắc Ám hội nghị nhóm thế lực tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, đối với Hoa Hạ bỏ đá xuống giếng mọi người im lặng một chút. Lâm Phong lớn tiếng nói, hắn ở trong thanh âm rót vào cấp SS cường giả hết thệ uy áp, lập tức liền để những tâm tình đó kích động người bình tĩnh trở lại. Bây giờ Hoa Hạ hình thức, mọi người hẳn là đều có chỗ hiểu biết, có thể nói là nội ưu ngoại hoạn. Một cái sơ sẩy, đều sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Lâm Phong từng chữ nói ra. Tại dạng này dưới hình thế, Long Cục Trưởng, Phong Cục Trưởng và Cố Lăng Tiền Bối ba người đem 11 ván cục giao phó cho ta. Ta Lâm Phong tuy nhiên bất tài, nhưng cũng sẽ bước lên cái này gánh nặng, đem Hoa Hạ từ nơi này nguy hiểm vòng xoáy bên trong cứu ra. Bên ngoài cường địch bao quanh, bên trong bao quát ở Europa Châu Thần Thánh Giáo Đình, Hắc Ám Hội Nghị, Băng Tuyết Thần Điện, Chiến Thần Điện, Đông Doanh Đảo Quốc, America Quốc các loại. Thậm chí ngay cả đã sớm bị tiêu diệt Bổng Tử Quốc cũng theo dân gian tụ tập một chút dị năng giả, đối với ta Hoa Hạ triển khai vây công. Ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian bên trong, chúng ta 11 ván cục trải rộng cả nước các nơi tổ chức, cơ cấu đều gặp phải trầm trọng đả kích, thương vong thảm trọng. Thế nhưng là ngay tại dưới tình huống như vậy, 11 trong cục lại có nội gián phối hợp địch nhân hành động, đem ta 11 ván cục bí mật tình báo không sai chút nào truyền lại cho bọn hắn. Các ngươi nói bọn họ có nên giết hay không? Lâm Phong nghiêm nghị nói. Nên bầm thây vạn đoạn Tuyết Liên lạnh lùng nói ra. Muôn lần chết khó chuộc tội Khương Mộ Tuyết cũng nghiến răng nghiến lợi nói. Nên giết trong lúc nhất thời, quần tình run run. Đây là Phương Song ý đồ lừa mang đi ám sát Phong Cục Trưởng video theo dõi. Lâm Phong từ trong ngực móc ra một tấm CD, trầm giọng nói ra. Đây là Phong Cục Trưởng chính mình an trí trong phòng, hắn hy vọng mãi mãi cũng đừng có dùng đến ngày đó. Đáng tiếc hắn không có nói tiếp, nhưng mọi người lại lạ lùng phẫn nộ. Rất hiển nhiên, cái này giám sát là nhằm vào 11 trong cục khó nhất xuất hiện gián điệp chuẩn bị ta đi lấy phát ra thiết bị trầm đằng phi hít sâu một hơi, thân hình trong nháy mắt biến mất. Mấy phút đồng hồ sau, tất cả mọi người giận tím mặt, thống mạ Phương Song vong ân phụ nghĩa, chết không yên lành, trầm đằng phi và vệ thịnh hai người càng là đối với Lâm Phong nói liên tục xin lỗi. Mà Tuyết Liên thì mặt mũi tràn đầy băng lãnh. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Phương Song lại là vì nàng mới đi đến một bước này. Tuyết Liên tỷ tỷ, đây không phải ngươi sai. Khương Mộ Tuyết đi đến Tuyết Liên bên người, kéo Tuyết Liên tay, nhỏ giọng an ủi. Chúng ta Hoa Hạ có một câu châm ngôn, gọi nhương ngoại trước cần an nội. Lâm Phong lớn tiếng nói. Hiện tại chúng ta đã thanh trừ nội gián, như vậy đón lấy chúng ta muốn làm sự tình cũng là phản kích, hoàn toàn phá tan những cái kia đáng chết người xâm nhập đu nở dê. Phá tan những cái kia đáng chết người xâm nhập, đem những xâm lấn giả kia thiên đao vạn quả đánh chết những cái kia đáng chết hôn đản. Chúng ta nhất định phải đem những xâm lấn giả kia hoàn toàn phá tan, cứu vãn những chuyện lặt vặt kia ở trong nước sôi lửa bỏng lê dân bách tính. Lâm Phong phất phất tay, lớn tiếng nói. Nhưng là, các ngươi thực lực bây giờ quá yếu, nhất định phải tăng lên trên diện rộng thực lực, sau đó lại phát động phản kích.